lần sau mà vào tôi sẽ báo với anh mà, lần này thật sự có việc trong không gian. Cái ổ chó của tôi lâu không vào là không biết nó thay đổi thành cái dạng gì luôn. Tôi cũng muốn vào, Sở Nam Phong đột nhiên ngắt lời. Tiêu Lạc, hả, anh nói gì? Hắn nói, tôi cho cậu vào không gian của tôi rồi, để cho công bằng, cậu cũng phải để tôi vào không gian của cậu. Tiêu Lạc ngẩn ra, không biết trả lời làm sao. Cậu hơi bất ngờ vì Sở Nam Phong cũng có lúc ấu trĩ như thế. Vì cái gọi là công bằng ở đây chẳng cần thiết chút nào. Lẽ nào hắn dỗi vì cậu vừa rồi bỏ hắn lại một mình sao? Sao, để tôi vào không gian của cậu là việc rất khó khăn đối với cậu. Hắn quay sang nhìn xoáy vào cậu thân tình cố chấp. Vào khoảnh khắc mà cậu do dự ấy hắn không khỏi có chút thất vọng và lạc lõng. Lần đầu tiên bốc đồng muốn xông vào thế giới của người khác nhưng lại bị từ chối. Nhưng hắn phải làm thế, phải chủ động tạo cảm giác tồn tại để không bị bỏ quên nữa. Đang lúc hắn ngẫm nghĩ lại liệu có phải bản thân quá vội vàng rồi không thì Tiêu Lạc trả lời. Đúng là có chút khó khăn, không gian của tôi và anh không giống nhau, tôi cần chuẩn bị tâm lý một chút. Cậu bổ sung thêm, đó là nơi riêng tư của tôi, để một người khác bước vào tôi cũng phải cân nhắc trên nhiều phương diện. Sở Nam Phong nhỏ người dậy, trong mắt nung nấu ý chí, hỏi. Phương diện nào, thứ nhất, người đó hoàn toàn vô hại với tôi. Tiêu Lạc nói, Sở Nam Phong gật đầu, cái này đơn giản. Ngoại trừ những lúc muốn ức hiếp cậu ra thì còn lại chắc chắn cực kỳ vô hại luôn. Cậu nói tiếp, thứ hai, người này là người tôi tin tưởng tuyệt đối, mà người đó cũng phải tin tưởng tôi. Dùng người phải tin người mới dùng người. Sở Nam Phong tiếp tục gật đầu, hắn tin tưởng cậu, chỉ có cậu không chịu tin tưởng hắn. Thứ ba, người này nhân cách phải tốt, có trách nhiệm, có chí cầu tiến, không tham sân si, đặc biệt là không được phản bội tôi. Ý này chẳng phải nói Sở Nam Phong hắn sao? Lẽ nào tên nhóc đầu gỗ này không nhìn ra, rồi cứ thế bỏ gần tìm xa. Rất biết phức tạp hóa vấn đề nhỉ, nhưng chung quy những cái tiêu chí tuyển người này không thành vấn đề với hắn. Cái quan trọng là cậu vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận người đó mà thôi. Hắn có thể nhìn ra điều đó. Nếu đã như vậy thì có đưa ra tiêu chí và có người đáp ứng đủ các tiêu chí cũng không còn ý nghĩa gì. Sở Nam Phong có chút bất lực nói, cậu vẫn nên chuẩn bị tâm lý thì hơn. Tiêu Lạc cũng ý thức được mấy cái tiêu chí này nhằm vào Sở Nam Phong mà nói cả. Biết sao được vì ở đây cậu chỉ quen thuộc mỗi mình hắn. Người có thể vào không gian của cậu cũng chỉ có thể là hắn chứ không thể nào là ai khác. Chỉ là đúng như Sở Nam Phong nghĩ cậu chưa sẵn sàng để đón nhận một người khác bước vào nơi riêng tư của mình thôi. Điều đó cũng chẳng khác mấy với việc lựa chọn bạn đời. Và ngoài sự không sẵn sàng ra Tiêu Lạc còn cảm thấy rất mâu thuẫn, vì ở đâu đó trong tâm trí cậu cũng muốn dẫn Sở Nam Phong khám phá thế giới riêng tư của mình. Đoàn xe đi thêm 2 canh giờ nữa thì đến một thành phố. Tổ trinh sát và đội cảm tử tuyến đầu trước tiên vào thành thăm dò. Đội cảm tử chính là tập hợp những người vi phạm luật quản lý của Kình Thiên. Bị áp lên tuyến đầu làm công cụ mở đường. Gặp phải tang thi, bọn họ không được phép nhẫn ngại lui binh mà phải xung phong thẳng tiến. Những người trong đội cảm tử ranh giới giữa sống và chết rất mong manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên tiểu đội này tồn tại là để dằn mặt những người có ý muốn lộng hành, không coi luật ra gì mà tùy tiện vi phạm. Sau khi thăm dò xong, tin tức truyền về là an toàn, đội ngũ mới từ từ vào thành. Cái gọi là an toàn ở đây chỉ là không phải thành chết mà thôi, chứ tang thi vẫn còn nhiều lắm. Đội ngũ vừa di chuyển vừa phóng dị năng, giải quyết vài đám tang thi có ý tấn công. Thành phố này trước kia không phải là thành trọng điểm phát triển của quốc gia, kinh tế còn ở mức trung bình, nhưng cao ốc hay khu khách sạn tiện nghi thì vẫn có. Đội ngũ dừng chân tại một tòa khách sạn, tổ chiến đấu phân ra vài tiểu đội đi vào bên trong giải quyết sạch tang thi để cho mọi người đi vào. Phòng ốc trong khách sạn ai muốn ở đâu thì ở đấy. Xe cộ cùng vật tư ở hầm gửi xe thì cho người thay phiên canh chừng. Khoảng thời gian từ thành B đến thành phố hiện tại tốn gần 2 ngày đêm. Đây mới chỉ là thành phố đầu tiên trong hơn 50 thành phố phải đi qua. Sau chuyến này lại có thêm vài gia đình đến tổ hậu cần đăng ký đi căn cứ quân sự. Có vẻ như chuyến đi này khắc nghiệt hơn trong tưởng tượng của bọn họ nên bọn họ mới bỏ cuộc. Đội ngũ dự tính ở lại thành phố này 2 ngày để tìm kiếm thêm vật tư đồng thời săn giết tang thi thu tinh hạch của chúng để tu luyện. Tiêu Lạc chọn một căn phòng bên cạnh phòng của Sở Nam Phong. Ở đây nhiều phòng như vậy, không nhất thiết ở chung như trước đây. Căn phòng tương đối rộng rãi thoải mái, đã lâu không có người dọn dẹp nên hơi bụi bặm một chút. Mà Tiêu Lạc cũng không định ở lại trong căn phòng này, nên cậu chỉ phủi bụi sơ sơ một vài chỗ, để phòng khi có người khác đi vào. Cậu vào không gian tắm táp một bận thay ra một bộ đồ sạch sẽ, cả người trong thoáng chốc nhẹ nhàng thanh lương. Đồ bẩn thì đem ngâm trong một chậu nước linh thủy, vì linh thủy có khả năng tẩy rửa nên không cần nước giặt. Ngâm một lúc rồi vớt ra xào phơi. Không biết những người khác giặt đồ thế nào, cậu giặt chỉ đơn giản như thế. Sau khi đồ khô thì cho vào tủ quần áo. Tiêu Lạc rất thích mùi bạc hà nên thỉnh thoảng cậu sẽ phun vào tủ quần áo một ít tinh dầu bạc hà, giữ cho quần áo thơm tho. Tối nay cậu không tính tu luyện trong không gian nữa mà muốn đi ra ngoài tìm Tang Thi đánh nhau giải sầu. Lúc Tiêu Lạc thảnh thơi đi ngang qua một cái hành lang thì đột nhiên cửa của một căn phòng bung mạnh ra, chỉ cách cậu có một bước chân thôi. Cánh cửa lủng lẳng treo một nửa trên ván cửa, sinh mệnh mong manh yếu đuối. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ trong phòng bị đá bay ra, lưng đập vào vách tường đối diện cái bục rồi mới rớt xuống đất, có thể thấy sức lực của đòn đá này là rất mạnh. Người bị đá bay ra đau đớn run rẩy liên hồi, nằm cuộn mình lại trên đất rên rỉ. Mặt mũi lấm lem máu và bụi bặm, trong phòng vọng ra tiếng choảng nhau dữ dội, kèm theo đó là tiếng đồ vật rơi vỡ và tiếng chửi mắng thô tục phi thường hỗn loạn. Tiêu Lạc định ló đầu vào hóng một chút xem chuyện gì đang xảy ra. Thì đột nhiên gấu quần của cậu bị bấu níu lại, người đàn ông bị đá bay ra lúc này vươn tay gắt gao túm chân cậu lại, hắn yếu ớt nói. Cậu mau chạy đi, trong đó nguy hiểm lắm, đừng vào. Cách chương.